Siêu cấp cưng chiều, chương 704, căn nguyên giữa nhà họ Lê và nhà họ Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ cầm nín nhìn Mạc Giác, đây chắc chắn là siêu trộm quốc tế Mạc Giác, chứ không phải một gã khờ chứ. Không nghe ra được đó là dọ một nanogram tin nhắn thoại WeChat sao? Lạc Vũ kéo Mạc Giác đến bãi đỗ xe, sau khi mở cửa thì yêu cầu cô lên. Mạc Giác không trả lời, mím môi, nét mặt rất nghiêm túc. Không lâu sau, cô ôm bụng cằm ràng. Bà chị, tôi đau bụng, sắp không nhịn nổi rồi. Lạc Vũ mờ mịt nhìn quanh, chưa từng gặp tình huống quái dị như vậy. Vừa rồi Lê Tiếu gửi ghi âm đến, chỉ nhắc cô ta cất hộ chiếu đi, đề phòng Mạc Giác chạy về Nam Dương làm loạn. Giờ thì hay rồi, hộ chiếu còn những người mất tiêu. 3 phút sau, xe dừng trước đường gom trung tâm thương mại, Mạc Giác đẩy cửa xe ra. Chạy đi như một làn khói. Lạc Vũ theo sát sau lưng Mạc Giác, vào tới cửa xoay tròn của trung tâm thương mại, cô ta đã không thấy bóng người đâu nữa. Xe chạy một mạch đến biệt thự Piper. Trên đường đi, Lạc Vũ nhận được điện thoại. Lão đại, không, vâng, đã đón người rồi, giờ đưa đến biệt thự. Làm khó, Mạc Giác vừa nghe được mấy chữ này, tim băng nhói lên. Có bám lấy cánh tay Lạc Vũ bằng cả hai tay, đôi mắt to tròn lộ rõ hoài nghi và lo âu. Bà chỉ. Sao em ấy lại ở phòng giam? Mạc Giác chui vào trong xe, vừa N2 ngồi vững thì Lạc Vũ cũng ngồi vào, chìa tay ra với cô. Đưa hộ chiếu cho tôi. Ồ, Mạc Giác rất nghe lời, móc hộ chiếu ra dâng hai tay. Bà Bảy chỉ, sao bàn thờ không tự đến đón tôi? Em ấy bận lắm à? Lạc Vũ nhận lấy hộ chiếu của Mạc Giác, mở ra xem, khá kinh ngạc. Trên đó viết tiếng Bảy Trung, Mạc Giác, dù Mạc Giác và Mạc Giác đọc giống nhau. Nhưng thân phận đã biến đổi hoàn toàn. Chỉ ít sẽ không có ai xem cậu ta là S hay yêu trộm nhiều lần tái phạm nữa. Anh yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, đưa điện thoại qua rồi. Viên cảnh sát phụ trách phòng giam là người của chúng ta, sẽ không làm khó mợ cả. Phòng giam, Lạc Vũ chưa từng tiếp xúc với Mạc Giác, không hiểu con người cô. Ấn tượng lần đầu gặp là một cậu trai lanh lợi. Cô ta đá vào ghế tài xế hàng trước, tìm một trung tâm thương mại. FCK, làm gì thế? Cùng lúc đó, Lê Tiếu ngồi trong phòng giam riêng vừa ăn trái cây vừa dùng điện thoại hack vào hệ thống cục cảnh sát, kiên nhẫn tìm kiếm thông tin liên quan đến nhà họ Mộ. Theo lý mà nói, địa chỉ cũ nhà họ Mộ vẫn nằm trong phạm vi quản lý của khu thành cũ, hồ sơ ghi chép hẳn là đầy đủ nhất. Những hồ sơ trong hệ thống liên quan đến nhà họ Mộ lại trống rỗng. Lê Tiếu nhìn thông tin lác đác, nhắm mắt thoát ra khỏi hệ thống. Cách chương.